Chương 649, yêu thần tụ. Nắm bắt trong tay mềm nhũn, mỏng như cánh ve mặt nạ, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, cũng là có chút huyền diệu. Đây chính là ta hồ tộc dị bảo, Tiêu Tắc Thiên Diện, chỉ cần mang cho mặt nạ này, là được che lấp quanh thân tất cả khí cơ, gọi người thấy không rõ lai lịch, hồ thần nói. Ngọc Độc Tú nhíu mày, một tia pháp lực quán chú đến cái này thiên diện trong, đã thấy cái này mỏng như cánh ve mặt nạ ở Ngọc Độc Tú trong tay chậm rãi bóp méo, sau một khắc biến thành một đoàn dịch thể, trong nháy mắt bao trùm ở Ngọc Độc Tú trên mặt, sau đó từ từ cùng Ngọc Độc Tú mặt mũi hòa làm một thể, lại cũng tuy hai mà một. Cùng lúc đó, Ngọc Độc Tú quanh thân tất cả khí cơ trong nháy mắt nội liễm, được mặt nạ này bao trùm, không lọt mảy may. Bảo này huyền diệu, Ngọc Độc Tú vận chuyển xoay chuyển tạo hóa, cần phải phân tích bảo này, nhưng sau đó ngẫm lại rồi lại bỏ qua. Bảo vật này như vậy huyền diệu, không có đặc định pháp quyết, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành thôi diễn. Thành, ngươi quanh thân khí cơ chút nào không tiết ra ngoài, nhưng cũng là không thích hợp, còn cần cải biến thoáng cái quanh thân khí cơ, thường thường có một tia yêu khí tiết ra ngoài mới tốt, hổ thần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhướng mày, bất quá nhưng cũng không để ở trong lòng, hắn tinh thông biến hóa chi thuật, rất có các loại biến hóa, theo hổ thần ngôn ngữ hạ xuống, Ngọc Độc Tú thân trong nháy mắt hiện ra một cổ kiệt ngạo bất tuân khí chất. Kim Sĩ Đại Bằng hồ thần nhãn tình sáng lên. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhiên cũng, ngươi xem coi thế nào. Không sai, không sai, bổn tọa cái này chiêu tập các vị yêu thần, hồi môn tài liệu cộng luyện phong thần bảng, hồ thần trong mắt ba quang lưu chuyển, sau đó đã thấy từng đạo phù chiếu trong nháy mắt tự hồ thần trong tay bay ra, cắt cửu thiên, hướng về mãng hoang trong khuyết tán đi. Không bao lâu, đã thấy hồ thần trước đây không gian hơi một trận bóp méo, sau một khắc đã thấy hồ thần trước người đột nhiên xuất hiện mấy hoặc khỏe mạnh, kiệt ngạo. Ngạo khí trùng thiên nam tử. Bất quá mấy hơi thở công phu, nơi đây cũng đã hội tụ hơn 10 vị yêu thần, cái này mãng hoang trong yêu thần so với nhân tộc nhiều, cũng bình thường, hiểu ra mỗi lần một chủng tộc sinh ra, đều là ứng thiên địa đại đạo mà sinh. Có số mệnh, nếu là có thể có yêu thần đàn thế, đúng là bình thường. Hồ Ly Tinh, ngươi lần này triệu tập chúng ta tới đây trong, lại có chuyện gì a? Đã thấy một cái tráng hán mở miệng nói, tráng hán này cao lớn và vỡ, mang có một loại vương bá chi khí. Hồ thần che miệng nhẹ nhàng cười, các vị đạo huynh không chớ gấp. Thả đợi bổn tọa hơi lớn ra giới thiệu một chút vị này, này yêu chính là bổn tọa mời tới luyện khí đại sư. Nhất tinh thông luyện bảo chi đạo, vị đạo hữu này chính là Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc hậu duệ, thừa kế thuần chánh nhất Kim Sĩ Đại Bằng huyết thống, quý không thể nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt lộ vẻ kiệt ngạo vẻ, hướng về phía các vị yêu thần hơi thi lễ, trong lúc lơ đảng một tia Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc khí cơ từ trong cơ thể nộ hơi giật tán ra, lại gọi các vị yêu thần đều gật đầu. Thế gian này khí cơ có khả năng bắt trước, nhưng mà huyết mạch chi lực nhưng không có cách nào bắt trước. Ngọc Độc Tú trong cơ thể thật sự có đại bàng bộ tộc máu huyết, các vị yêu thần nghe vậy không nghi ngờ hắn. Không biết hồ thần triệu tập mọi người đến đây, muốn luyện chế hà loại bảo vật, các vị yêu thần nhất tề nhìn hồ thần. Hồ thần che miệng cười, bảo vật này chính là bổn tọa cùng cái này Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc đồng đạo cộng đồng nghĩ ra được, không bằng gọi vị này cùng tộc hơi lớn ra giới thiệu một chút. Bá. Hồ thần ngôn ngữ hạ xuống. Đã thấy các vị yêu thần ánh mắt nhất tề đặt tiền cuộc đến Ngọc Độc Tú trên người. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì ở trong tối thầm nghĩ ngợi nói, cái này yêu thần khí cơ cùng giáo tổ khí cơ giống nhau bàng bạc to lớn, nhưng yêu thần trên người đã có giáo tổ không có kiệt ngạo bất tuân khí. Không có cái loại này vạn nhân loại mù xương cạnh tự do khí chất. Hai người tuy rằng cái đều là khí cơ quần quận dập dờn đồng bền, nhưng tựa hồ yêu thần khí cơ so với giáo tổ khí cơ hơn chút gì. Nhìn các vị yêu thần đồng loạt đầu xem qua quang, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nụ cười trên mặt nở rộ, khoe miệng nhẹ nhàng nít lên, hướng về phía các vị yêu thần nhẹ nhàng thi lễ. Sau đó ngạo khí trùng thiên nói, bổn tọa cần phải luyện chế cái này bảo vật, có thể khó lường, chính là một người phong thần bảng, tuy rằng cùng nguyên bản phong thần bảng hữu chủng chủng khác nhau, ảo diệu khác nhau, nhưng ai cũng có sở trường riêng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong lòng lạnh lùng cười, hồ thần A đây chính là các ngươi đưa tới cửa, nếu là không bấy ngươi một. Bổn tọa trong lòng khó ăn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thao thao bất tuyệt, bắt đầu tự thuật cái này luyện chế chiêu yêu phiên thật là tốt cư ngụ chỗ. Cái này luyện chế bảo vật cũng bất phàm, bổn tọa đem kêu làm chiêu yêu phiên, này kỳ phiên có vô cùng thần uy, phàm là chư thiên chúng sinh, chỉ cần thu một luồng chân linh lại kỳ phiên trên, là được đã bị kỳ phiên trưởng khống giả khu xử, mấu chốt nhất là, chỉ cần cờ này trên lá cờ ký thác một luồng chân linh, mặc dù là yêu thú tử vong, chỉ cần có đầy đủ thiên địa chi lực, liền có thể từ kỳ phiên trong sống lại ra, đọa luân hồi mà không diệt linh tính, các vị nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngạo nghễ. Các vị yêu thần nghe vậy hai mặt nhìn nhau, rất sợ Ngọc Độc Tú đem ra châu suy thượng thiên, này đây mặt mang ngượng ngùng hỏi, lời ấy quả nhiên thế gian này quả nhiên giống như này huyền diệu bảo vật. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, loại chuyện này có thể nào đùa giỡn, hiểu ra nhân tộc có phong thần bảng, ta đây yêu tộc chính là mãng hoang vạn tộc, số mệnh tụ lại, so với nhân tộc trong thiên địa tâm còn muốn bằng bạc, thiên địa cân đối, nhân tộc đã có phong thần bảng, ta đợi tại sao không thể có chiêu yêu phiên. Là vô cùng, lời ấy lưu lý, nhân tộc đã có phong thần bảng, không để ý tới do ta yêu tộc nhưng không có gì cả, quanh thân tràn ngập khí phách nam tử mở miệng nói. Nhưng có cái này chiêu yêu phiên phương pháp luyện chế, để cho ta đẳng cấp tham tưởng một phen. Ngọc Độc Tú bên thai truyền đến một trận quen thuộc ngôn ngữ, đã thấy Ngọc Độc Tú đồng tử nhỏ không thể tra rụt thoáng cái, nhẹ nhàng cười, pháp quyết ở đây, các vị mặc dù thôi diễn chính là. Nói, Ngọc Độc Tú xuất ra một khối ngọc điệp. Ngươi nhưng thật ra Ngọc Độc Tú thấy được người nào, cư nhiên có thể làm hắn động dung, tự nhiên không là người khác, chính là Ngọc Độc Tú hàng xóm cũ lang thần là cũng. Các vị yêu thần tiếp nhận Ngọc Độc Tú ngọc điệp, đều đem ý niệm trong đầu chìm vào trong đó, không ngừng quan sát, qua hồi lâu, đã thấy một vị yêu thần cao mày, đem trước đây ngọc điệp thu vào, pháp quyết này về liền diệu, nhưng là lại có chút vô cùng phức tạp, nhược muốn tìm hiểu, cũng còn cần muốn cái hơn mấy trăm thiên niên phải. Một bên lang thần cũng là thu hồi ngọc điệp, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngọc Độc Tú ở một bên cũng nhẹ nhàng cười, việc này ngược lại đơn giản, không cần các vị tìm hiểu như vậy lớn lên thời gian, chỉ cần các vị tách ra tìm hiểu, mỗi người tìm hiểu một bộ phận, sau đó ở tiến hành luyện chế, cuối cùng đem tổ hợp cùng một chỗ, như vậy khỏe trước mắt tiết thì dùng ít sức, lại không làm lỡ luyện bảo thời gian. Các vị yêu thần nghe vậy cũng nở nụ cười, yêu tộc thiên tính giả dối đa nghi, nếu là bảo này hoàn toàn do người khác tế luyện, bọn họ vẫn chưa yên tâm mà, hôm nay mọi người mỗi người cũng luyện chế một bộ phận. Nếu là có thể làm một số tay chân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, cũng sẽ không có người phát hiện. Này đây Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, các vị yêu thần đều gật đầu, bắt đầu thương lượng mỗi người muốn luyện chế một bộ phận, muốn tìm hiểu một bộ phận trận pháp. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- mãng hoang trong không được có bao nhiêu vật tư, đều vận chuyển tới hồ thần lãnh địa, hắn tài nguyên đại lượng, trồng chất như núi. Các vị yêu thần nhất tề xuất thủ tế luyện nhất kiện bảo vật, tự nhiên là không phải chuyện đùa, kinh thiên động địa, nhất là cái này liên quan đến yêu tộc tương lai số mệnh chí bảo, càng huyền ảo khó lường. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, nhìn chăm chú tự hỏi cái loại này loại cấm chế phụ lục yêu thần, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng trong lúc vô ý đụng phải hồ thần yêu mị mắt to, yêu thần hướng về phía Ngọc Độc Tú trừng mắt nhìn, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang trong nháy mắt ẩn ấp, tiêu thất vô tung, sau đó không đếm xỉa tới cúi đầu, nhưng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này được gọi là Nhất Chi Độc Tú, tất nhiên không phải là dịch cùng biểu thị, còn cần cẩn thận một chút hảo, sau đó luyện chế bảo vật, cần phải trành khẩn hắn, trăm triệu không thể để cho hắn động tay động chân, bấy ta mãng hoang yêu tộc, không phải đã có thể thảm, lấy tiểu tử này giả dối, phong thần bảng tất nhiên cũng bị hắn động tay động chân, hiện tại xem ra, tiểu tử này vẫn rất có mượn hơi giá trị, chắc không được tứ hải mấy người lao ra hỏa để mượn hơi tiểu tử này, không chỉ hòn. Ngọc quý trên tay cũng bỏ được ra đây. Ngay cả tứ kêu tiên thiên hải nhãn cũng lấy ra nữa làm phần thưởng, tiểu tử này trên người giá trị quá lớn, đơn giản là vô pháp đánh giá hồ thần tâm tư trong nháy mắt và biến, ngoại trừ chính cô ta, người nào cũng sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì, hồ thần làm mãng hoang trong nhân vật đầu não, tuyệt đối không phải là người ở nông thôn.